người chơi hung mãnh. Chương 02, mặt người mèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Cảnh Quan liếc nhìn ngây người như phỗng đám người, nhưng không nhìn thấy thiếu niên bóng dáng. Đầu năm nay quái sự, dẫn theo dao hẹ hộp quay người rời đi. Lý Ngang trà sát cái cằm, híp mắt thầm nói, thật đúng là càng ngày càng nhiều a. Xác thực, gần mấy tháng đến nay, các loại hình đô thị chuyện lạ tầng tầng lớp lớp. Cái gì hạ táng lúc chết bệnh lão nhân trong quan tài kinh ngồi mà lên, gia thuộc vui đến phát khóc, tại chỗ trình diễn mộ phần nhảy disco một màn, nào đó hội sở kim bài nghiêu lang trong nhà bị toái thi thành hơn 100 khối. Cảnh sát sơ bộ phán đoán bài trừ hắn giết khả năng. Nào đó chuyên gia khảo cổ khảo tra đại mộ về sau tinh thần thất thường gọi thẳng gặp quỷ. Cởi sạch quần áo xông vào nhà vệ sinh, tại bên tường dựng ngược, làm bộ mình là vòi nước. Những này hoang đường không kê, thậm chí còn có chút chơi ác ý vị chuyện lạ. Một khi rộng khắp truyền bá ra, liền sẽ nhận đại quy mô che đậy xóa topic. Số ít may mắn còn sống sót chuyện lạ, cũng bởi vì không chiếm được chứng thực, truyền bá, chỉ có thể làm nhàn tản dân mạng trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Mặc kệ nó, trời sập xuống cũng có người cao đỉnh lấy. Lý Ngang nhếch miệng, đi vào ba tòa nhà môn. Rất không may, cửa thang máy đặt vào một chương. Trong khi sửa, tạm dừng sử dụng, bảng hiệu, bất hạnh hơn chính là Lý Ngang ở 20 tầng. Móa, sẽ không như thế xui xẻo. Hắn ai thán một tiếng, thành thành thật thật đi về phía thang lầu miệng. Leo thang lầu quá trình buồn tẻ vô vị. Cân nhắc về đến trong nhà không có lò vi ba, mà lại rau hẹ hộp sắp lạnh, Lý Ngang quả quyết đẩy ra đũa, vừa ăn vừa đi, có thể tráng dương rau hẹ là cái thứ tốt. Đáng tiếc đối với độc thân cẩu mà nói, tịch mịch ban đêm vẫn cần, truyền thừa 100.000 năm không thể rớt truyền thống tay nghề. Đến tự cấp tự túc, lạc lạc lạc lạc, đột nhiên, từ hành lang chỗ cao truyền đến một trận mơ hồ không rõ tiếng nghẹn ngào. Giống như là lão nhân cổ họng có đàm, khục không ra lại nuối không trôi kiềm chế hô hấp. Lý Ngang lay rau hẹ hộp động tác dừng một chút. Hắn thuận thang lầu khe hở hướng chỗ cao nhìn lại. Chính vào ban đêm, trong thang lầu duy nhất ánh sáng nơi phát ra, liền là lắp đặt tại mỗi cái tầng lầu. Lờ mờ cũ kỹ âm thanh khống đèn cảm ứng. Từ đèn điều khiển bằng âm thanh ánh đèn đến xem, phát ra tiếng ho khan. Hẳn là 17 lầu. Tòa tiểu khu này là an trí phòng cư xá. Hộ gia đình phần lớn là bởi vì phá dỡ mà dọn tới người già. Có lẽ là cái nào đó đến trong hành lang thả túi rác lão nhân đi. Nhấm nuốt, nhấm nuốt. Lý Ngang không nhanh không chậm ăn rau hẹ hộp. Tiếp tục hướng trên bò đi. Mấy đài giai, cấp 1, 2 cấp, cấp 3, 12 cấp. Leo đến lầu 8. Mấy đài giai. Cấp 1, lưỡng cực, cấp 3, 12 cấp, leo đến lầu 9, mấy đài giai, cấp 1, lưỡng cực, cấp 3, 12 cấp, leo đến lầu 8, Lý Ngang bước chân, ngừng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bôi tại đầu bậc thang trên tường màu đỏ số lượng tiêu chí. 8, lầu 8, lạc lạc lạc lạc, loại kia mơ hồ không rõ khục âm thanh lại từ hành lang cao tầng chỗ truyền đến. Cùng lần trước so sánh, vị trí giống như càng gần một chút. Nếu như nơi này là lầu 8, như vậy phía trên đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên tầng lầu. Hẳn là 15 tầng. Lý Ngang hít sâu một hơi, đem rau hẹ hộp chậm rãi đắp lên. Thân thể chuyển đến bên tường kề sát vách tường. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về dưới lầu lao nhanh. Lầu 8, lầu 7, lầu 8, lầu 7, lầu 8. Lầu 7, Lý Ngang ba chân bốn cẳng hướng dưới lầu lao nhanh, đồng thời ở trong lòng đếm thầm chỗ bước qua bậc thang số lượng. Mấy phút, hắn hướng phía dưới chạy đã vượt xa khỏi 8 tầng lâu độ cao. T, Lý Ngang hít sâu một hơi, nhìn về phía đầu bậc thang dán màu đỏ số lượng tiêu chí. Tầng 7, hắn buông lỏng ra nắm chặt nắm đấm, đi đến đầu bậc thang ban công chỗ, nhìn xuống dưới. Chỉ gặp phía dưới sương mù mông lung một mảnh, nhìn không kịp nơi xa cao lầu. Trên đường người đi đường, ven đường đèn đường, ngoại trừ treo cao vầng trăng cô độc bên ngoài giữa thiên địa lại không một tia sáng. Quỷ đà tường sao? Lý Ngang rủ xuống tầm mắt. Tại hắn ngắn ngủi 17 niên sinh mệnh bên trong, hắn một mực là cái kiên định người chủ nghĩa duy vật. Kẻ vô thần, không tín nhiệm gì tiên Phật yêu quái, chế giễu tất cả ngưu quỷ xa thần. Cho tới bây giờ, cứng rắn như sát linh dị hiện thực bày ở trước mặt hắn. Lý Ngang ép buộc mình tỉnh táo lại. Hắn xuất ra đũa, tiện tay đem rau hẹ hộp ngay cả túi nhựa cùng một chỗ vứt xuống lâu đi. Nghiêng tai lắng nghe, côn trùng kêu vang chim gáy nửa điểm đều không. Ngoại trừ kia cực kỳ quy luật, lạc lạc lạc, kia đòi mạng đồng dạng tiếng nghẹn ngào càng thêm vang dội. Càng thêm tiếp cận, Lý Ngang xoay người sang chỗ khác, chờ mắt nhìn xem 14 tầng đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên. Tiếp theo là 13 tầng, 12 tầng, theo khoảng cách rút ngắn, trận kia trận tiếng nghẹn ngào trở nên dần dần sắc nhọn bắt đầu. Như là mãnh thú lâm nguy trong lồng dãy giụa gào thét. Như là ngón tay phá gần đen tấm. Như là chìa khóa ma sát pha lê. Như là ác quỷ lấy mạng. Lạc lạc lạc khụ khụ khụ ôi ôi ôi ô ô ô oa oa oa a a a. Cho đến cuối cùng, tiếng nghẹn ngào triệt để biến hình. To mà sắc nhọn. Tại trong hành lang lặp đi lặp lại quanh quần. Lý Ngang thầm cắm hàm răng, đi thẳng tới cuối thang lầu, 801 cửa phòng, đưa tay từ trong túi móc ra chùm chìa khóa, ngón tay một tách ra liền đem chùm chìa khóa thiết hoàn xoay thành dây kẽm, lại đem dây kẽm đâm vào 801 phòng màu đỏ sậm cửa chống trộm khóa tâm ở trong. Hứng thú của hắn yêu thích rộng khắp, năng khiếu tay nghề phong phú, nạy ra khóa vừa vặn là một cái trong số đó. Công bằng nói, Lý Ngang dựa vào nửa cái mì ăn liền liền có thể khai biến một cư xá khóa cửa. Thanh sắt mỏng xâm nhập lỗ khóa, chậm chạp vặn vẹo về sau khiến cho bên trong khóa tâm cùng bên ngoài khóa tâm hơi dịch ra. Mất hết trong rãnh hình thành giá đỡ, đồng thời kích thích dây kẽm, làm then cài trên đỉnh, lại mượn nhờ dây kẽm sức xoắn, làm trên then cài rơi vào then cài rãnh. Lý Ngang thân thể dựa môn, vững vô cùng hai tay nắm vuốt dây kẽm, kích thích ở giữa lệnh tất cả trên then cài đều quy vị. Mà xuống then cài lưu tại bên trong khóa tâm, trong ngoài khóa tâm lẫn nhau tách rời. Răng rắc, khóa mở, tay cầm cái cửa bị Lý Ngang vững vàng nắm chặt, hướng phía dưới tách ra động quá trình không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Song khi Lý Ngang đem cửa hướng ra phía ngoài kéo thời điểm, lại phát hiện mặc cho hắn sử xuất bao nhiêu lực khí, cả phiến cửa chống trộm không nhúc nhích tí nào, liền cùng dùng nhựa cao su dính chặt đồng dạng. Lý Ngang trầm mặc thu hồi dây kẽm, hướng phía cửa chống trộm bỗng nhiên một đạp. Đông, thép chế cửa chống trộm phát ra ngột ngạt tiếng vang, kia đỏ sậm như máu nhan sắc, tại lờ mờ trong ngọn đèn càng lộ vẻ âm trầm, ngắn ngủi phát tiết không có chút ý nghĩa nào. Theo đèn điều khiển bằng âm thanh chỉ riêng tại lầu 10 tầng sáng lên. Lý Ngang khoảng cách tiếng nghẹn ngào chỉ kém 2 tầng lâu khoảng cách. Thiện tài đồng tử xâm thiện tri thức. Đến Diêm Phù Đề Ma kiệt sách nước già Tỳ La Thành. Gặp chủ dạ thần tên là bà San bà diễn ngọn nguồn. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lý Ngang miệng niệm Hoa Nghiêm Kinh. Tay trái ở trước ngực mãnh vẽ chữ thập. Tay phải bóp Thất Tinh Quyết Văn. Chân đạp Bát Quái Liên Hoàn bước. Đáng tiếc, những này sấp xỉ khiêu đại thần động tác không chút nào có thể ngăn cản tiếng gào thét tiếp cận. Mượn đèn điều khiển bằng âm thanh hào quang nhỏ yếu, Lý Ngang trông thấy một đạo khổng lồ âm ảnh từ bên trên dưới lầu miệng dần dần hiển hiện. Thảo, Lý Ngang văng tục, vỗ lồng ngực, đối âm ảnh chợt quát lên. Phê nói lời tạm biệt cả những cái kia có tác dụng hay không? Lão tử nhà ở toa xe đường cái toa xe vườn hoa số 2 lâu 1001 phòng. Cha ta gọi Hồ Anh Tuấn. Mẹ ta gọi Trương Tiểu Lệ. Lão tử tên là Hồ Đồ Đồ. Ngươi có gan xuống tới nhìn lão tử có làm hay không, ngươi liền xong việc ngao thiết tử. Chỉ một thoáng, tiếng gào thét im bặt mà dừng. Thế gian yên tĩnh một mảnh. Đèn điều khiển bằng âm thanh chậm chạp dập tắt. Lý Ngang nín thở. Đạp, đạp. Đạp, Cực tiếng bước chân rất nhỏ chậm chạp tiếp cận. Nhờ ánh trăng, Lý Ngang thấy rõ ràng chậm rãi đi xuống thang lầu. Đồ vật kia là một con toàn thân đen nhánh mèo. Thân thể yêu nhã, màu lông nước nhuận. Trên thân còn mặc một bộ thủ công bện màu vàng áo lót nhỏ. Nhưng những này đều không phải trọng điểm. Chỗ mấu chốt nhất là con kia mèo đen không có mặt. Hoặc là nói, trên mặt của nó che kín một trương người da mặt. Phát nhíu, tái nhợt, trương lão thái da mặt. Mèo đen kia trắng nõn nà đầu lưỡi. Từ trương lão thái da mặt miệng bộ vị đưa ra ngoài. Nhẹ nhàng liếm lấy một chút lợi chảo. Lại không chút nào cải biến da mặt vị trí. Thậm chí ngay cả một tia nếp nhăn đều không có nhăn lại. Thật giống như gương mặt kia da lúc đầu sinh trưởng tại mặt mèo trên đồng dạng. Ôi ôi ôi, mặt người mèo phát ra mơ hồ không rõ nghẹn ngào. Lý Ngang trơ mắt nhìn xem nó run run thân thể, từ trong cổ họng phun ra một đoàn đục ngầu dịch nhờn. Ba, dịch nhờn rơi trên mặt đất. Kia là một cây còn liên tiếp thịt ngón tay. Lý Ngang trầm mặc không nói. Bàn tay ở sau lưng chăm chú nắm lấy chất gỗ đũa. Cách trương.